Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, muốn trở thành Hokage nam nhân. Vô Thương, người thiên phú thực sự quá mạnh mẽ. Bất kể là thực lực phương diện vẫn là còn lại phương diện, hiện tại đã hoàn toàn siêu việt lão sư. Lão sư cũng đều là không so sánh được ngươi. Kyuhi Kurenai mặt cười lộ ra khổ sở tiếu dung, đồng thời lại tràn ngập vui mừng nhìn Vô Thương. Kyuhi Kurenai có thể nói là chân chính ý nghĩa một chút nhìn Vô Thương lớn lên. Lúc đầu ở biết Vô Thương muốn tham gia ngũ quốc ám chiến tuyển chọn lúc, nàng còn lo lắng Vô Thương thực lực không đủ muốn khuyên can. Thế nhưng ở nơi này ngắn ngủi một ngày nhiều thời giờ trong, Vô Thương đã cho nàng quá nhiều chấn động. Bất kể là có thể ung dung xử xuất cấp độ B nhẫn thuật, vẫn là phía sau phục hợp nhẫn thuật, cũng hoặc là tự hành khai phá ra nhẫn thuật, Kyuhi Kurenai đều là cảm thấy không bằng, cũng là không phải không thừa nhận. Vô Thương hiện tại quả thực mỗi bên phương diện đều muốn mạnh hơn nàng. Bất quá đồng dạng Vô Thương có thể có được thực lực cường đại như vậy, Kyuhi Kurenai trong lòng cũng là đồng dạng vui mừng. Bất kể là làm lão sư vẫn là tỷ tỷ, nàng vẫn mong mỏi Vô Thương lớn lên. Nghe được Kyuhi Kurenai lời nói, Vô Thương thân hình nhảy, đi tới Kyuhi Kurenai bên người. Đột nhiên đem so với chính mình còn phải cao hơn một cái đầu Kyuhi Kurenai ôm vào trong lòng. Hồng lão sư, mặc kệ ta thế nào, thế nhưng ta mãi mãi cũng sẽ là đồ đệ của ngươi. Ngươi cũng biết vẫn là trong lòng ta người trọng yếu nhất. Vô Thương thần tình nhu hòa, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bị chính mình ôm Kyuhi Kurenai. Kyuhi Kurenai đột nhiên bị Vô Thương lưu lại bản năng thân thể cứng đờ. Thế nhưng đột nhiên nghe được Vô Thương lời nói, không khỏi nhìn về phía Vô Thương. Khi nhìn thấy Vô Thương dùng ánh mắt ôn nhu xem cùng với chính mình lúc, tim của nàng đập không khỏi có chút nhanh hơn, khuôn mặt cũng là nổi lên một tia đỏ ửng. Không, Vô Thương, cái kia ý tứ của ngươi, lão sư minh bạch, ngươi buông ta ra trước đi. Không biết thế nào, đối mặt Vô Thương ôn nhu, Kyuhi Kurenai đột nhiên có chút tim đập nhanh hơn, hơn nữa cũng là có vẻ hơi khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng là có chút không lanh lẹ lên. Ánh mắt cũng là bên trái chợt hiện bên phải tránh, không dám nhìn thẳng Vô Thương ánh mắt, cổ của nàng đều cũng có chút bắt đầu đỏ lên, giống như một gã ngượng ngùng tiểu tức phụ. Chứng kiến như vậy xấu hổ bộ dáng Kyuhi Kurenai, Vô Thương trong lòng cũng là phù phù giật mình, xuất hiện một chút khác thường tâm tình, nội tâm vô cùng muốn đem đối phương càng thêm thật chặt ôm. Bất quá Vô Thương cũng là biết tình huống hiện tại, ở bây giờ nguy cơ từ phía trong rừng rậm, nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Vì vậy cái ý niệm này vừa xuất hiện, đã bị Vô Thương áp chế đi, đồng thời buông lỏng ra bị chính mình ôm Kyuhi Kurenai. Bị Vô Thương buông ra Kyuhi Kurenai, trong lòng không khỏi buông lỏng, nhưng cùng lúc lại phảng phất có chút thất lạc. Mới vừa rồi bị Vô Thương ôm lúc, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác, có chút ngọt ngào lại có chút kích thích, để cho nàng có chút quyến luyến. Bất quá Kyuhi Kurenai nói như thế nào cũng là tinh anh trung nhẫn, đối với tâm tình của mình vẫn có thể khống chế được. Hít sâu một sau, đem trong lòng dị dạng đè ức ở, nhìn về phía Vô Thương, lập tức ánh mắt có một lần tiếp xúc được Vô Thương tràn ngập ánh mắt ôn nhu. Khái khái, cái kia Vô Thương, người mới vừa nói ngươi là khai thác nhẫn thuật là tham khảo Kakashi Chidori, đây là chuyện gì xảy ra à? Mới vừa đè nén xuống trong lòng khác thường Kyuhi Kurenai vừa nhìn thấy Vô Thương ánh mắt trong lòng liền lại là giật mình, kém chút xấu hổ cúi đầu. Bất quá nàng vẫn là cố nén không tự nhiên, vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Vô Thương cũng là nhìn thấu Kyuhi Kurenai không tự nhiên, mặt lộ ra một tia tiếu dung, chợt cười nói, Hồng lão sư còn không biết, ta chỗ ở ám bộ thứ 6 ban đội trưởng chính là Kakashi đi. Vô Thương cũng không muốn hiện tại liền hướng Kyuhi Kurenai cho thấy tâm ý của mình, không nói bây giờ địa điểm không thích hợp, đã nói hắn hiện tại chỉ có 6 tuổi, lứa tuổi cũng là quá sớm chút. Vì vậy ở Iwuhi Kurenai nói sang chuyện khác, hắn chính là theo lời của đối phương đề. Bất quá Vô Thương lời nói thật ra khiến Iwuhi Kurenai mặt lộ ra giật mình. Kakashi là đội trưởng của ngươi. Kakashi là ám bộ đội trưởng. Iwuhi Kurenai vẫn là biết. Bọn họ những thứ này từ nhỏ quen nhau bằng hữu. Như Mai Gai những người này cũng là thường xuyên tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Vì vậy đối với Kakashi tình trạng vẫn là bao nhiêu có chút hiểu rõ. Chỉ là Iwuhi Kurenai nhưng thật ra không nghĩ tới Kakashi sẽ là Vô Thương đội trưởng. Là, vâng, đúng. À, ta có lúc rất là cảm giác rất trùng hợp. Cũng thật không ngờ Kakashi sẽ là đội trưởng của ta. Vô Thương gật đầu lại cười nói. Nói như vậy, trước ngươi sở sử ra lôi độn nhẫn thật chính là Kakashi giúp ngươi khai phá ra rồi hả? Iwuhi Kurenai có chút hiếu kỳ nói. Cứ nhiên nàng biết, Kakashi từ hắn hai gã đồng đội sau khi chết nhưng là vẫn vô cùng thờ ơ. Đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không làm sao có hứng nổi. Tại sao sẽ đột nhiên tốt bụng như vậy? Bang Vô Thương mở rộng nhẫn thuật. Cái đó ngược lại không có. Kakashi mặc dù là đội trưởng của ta. Thế nhưng từ ta gia nhập vào ám bộ sau. Chứng kiến hắn số lần chưa từng mấy lần. Cũng không có cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ. Làm sao sẽ trợ giúp ta mở rộng nhẫn thuật? Vô Thương lắc đầu. Hắn cùng Kakashi đích thật là một cái ám bộ ban. Thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể coi là sơ giao mà thôi. Vậy là ngươi mở thế nào nhẫn thuật đấy? Nghe được Vô Thương lời nói. Iwuhi Kurenai càng ngày càng mơ hồ. Nếu Kakashi không có trợ giúp Vô Thương. Như vậy Vô Thương lại là làm sao đi qua Chidori mở rộng nhẫn thuật? Vô Thương nghe vậy. Trong mắt mịt mờ lóe ra một tinh quang. Chợt chấn định nói. Ta mặc dù không có tiếp thụ qua Kakashi giáo dục quá Chidori. Thế nhưng ở trước đây từ Hồng lão sư trong miệng nghe nói qua liên quan tới Chidori sự tình sau. Phát thêm hiện tại Kakashi là đội trưởng của ta sau. Cố ý đi hiểu một phen liên quan tới Chidori cái này nhẫn thuật năng lực. Về sau ta từ một chút ninja trong miệng biết được Chidori cường đại uy lực sau. Thêm ta bản thân liền là lôi thuộc tính. Vì vậy vô cùng hướng tới chi. Ta liền một thân một mình dựa theo sở hiểu được Chidori tình huống tự hành lục lọi ra được trước. Cái kia nhẫn thuật. Nói đến đây. Vô Thương nhìn Iwuhi Kurenai khẽ cười nói. Ngay cả tên. Ta đều là dựa theo Chidori lấy tên. Ta phía trước nhẫn thuật tên tự kêu là Thiên Điểu Lưu. Có thể ở chung quanh thân thể vải dày đặc lôi điện. Không những được phòng ngự địch nhân công kích. Hơn nữa cũng có thể cự ly gần địch nhân công kích. Thiên Điểu Lưu là từ chân lý chi môn bên trong trao đổi. Vô Thương tự nhiên không có khả năng nói ra. Bất quá nếu học xong trễ như vậy sớm biết sử dụng bị những người khác phát hiện. Vì vậy Vô Thương ở trước đây thật lâu tìm được rồi mượn cớ. Ngược lại Thiên Điểu Lưu một hệ liệt nhẫn thuật đều là sau này Uchiha Sasuke khai phát ra tới. Bây giờ còn chưa có người biết. Vô Thương thẳng thắn nói thẳng là mình mở rộng là được rồi. Huống hồ, Vô Thương bây giờ ở Konoha bên trong vốn là bị người coi như là một gã thiên tài. Hay là thiên tài đó là có thể làm thường nhân không làm được sự tình. Tuy là hắn chỉ có 6 tuổi là có thể mở rộng nhẫn thuật sẽ cho người cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Người khác chỉ biết thán phục với hắn thiên phú. Mà sẽ không nghĩ đến còn lại phương diện. Iwuhi Kurenai cũng là như vậy. Ở Vô Thương bằng tốc độ kinh người trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Nàng cũng đã đem Vô Thương coi như là viễn siêu mặc cho Hà gia tộc con em thiên tài. Vì vậy nghe được Vô Thương lời nói. Cũng chỉ là thán phục với Vô Thương lại là dựa vào một người mở rộng ra có thể so với cấp độ B. Lôi độn nhẫn thuật mà không có còn lại ý tưởng. Vô Thương. Ngươi thực sự thật lợi hại. Ta suy nghĩ chuyện này nếu như bị những người khác biết. Tuyệt đối sẽ gây nên oanh động đấy. Iwuhi Kurenai thở dài nói. Quả thực, chỉ có 6 tuổi Vô Thương mở rộng ra cấp độ B nhẫn thuật. Chuyện này nếu như truyền đi, toàn bộ Konoha đều sẽ gây nên oanh động. Bất quá nghe được Yuuhi Kurenai lời nói, Vô Thương lại chỉ là mỉm cười. Từ khiến cho xuất thiên, trời bẩn, chim lưu bắt đầu, hắn sẽ không có muốn ẩn giấu. Sự thực hắn cũng chưa từng có muốn giấu giếm thực lực của chính mình. Nhiều nhất chính là bảo lưu mấy tờ con bài chưa lật mà thôi. Giả heo ăn thịt hổ loại này sự tình chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng. Heo giả trang lâu, vậy thực sự thành heo. Cái này thế giới là chú ý kích lưu dũng tiến. Ngươi càng là biểu hiện cường thế, những người khác mới có thể càng là coi trọng ngươi, thậm chí là đối với ngươi kính nể. Mà Vô Thương càng là biểu hiện thiên phú cường đại, mới có thể càng phát ra đến thôn coi trọng. Làm coi trọng đạt đến tới trình độ nhất định sau, e là cho dù là có người muốn âm thầm ghim hắn, đều không cần Vô Thương động thủ, Konoha sẽ người thứ nhất nhảy ra ngăn cản. Sự thực, Vô Thương cho tới bây giờ đến cái này thế giới sau, liền chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành phản nhẫn. Đối với Vô Thương mà nói, hay là phản nhẫn bất quá là một đám chó nhà có tăng mà thôi. Trừ phi có siêu tuyệt sự tình, bằng không trọn đời đều là sinh hoạt tại lo lắng đề phòng trong cuộc sống. Tùy thời cũng phải phòng bị người đuổi giết. Tương phản, chính như Uzumaki Naruto mỗi thiên sở kêu giống nhau, Vô Thương trong lòng chân chính phải làm chính là trở thành Konoha Hokage. Nhưng lại không phải quyền lợi bị chia cắt đệ tam Hokage như vậy Hokage, mà là độc trưởng quyền lực có đối với Konoha tuyệt đối quyền khống chế chân chính Hokage. Viết chương này thời điểm, không rõ có loại viết lắp phi cảm giác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.